Vợ à, địa ngục chờ em, chương 56, ngoại truyện 1, góc truyện audio.com. Diêm Vương đại nhân, Tiểu Diêm Tử lại tới yêu giới gặp Diêm La. Lưu Phán Quan đặt một chồng tấu sớ lên bàn nói, hàng lông mày hắn hơi nhíu lại, từ khi cô đi, đã qua một thời gian dài, Tiểu Diêm Tử cũng đã lên 8 tuổi, nhưng rất ít khi hắn ra mặt để dạy bảo thằng bé. Đơn giản, vì gương mặt nó giống cô như đúc, mỗi khi hắn nhìn thằng bé, hắn lại không kiềm chế được mà tức giận. Vì sinh ra Tiểu Diêm Tử mà cô đã không còn bên cạnh hắn nữa. Thanh Mai Nha trên tay Diêm Vương chợt gãy làm đôi. Bảo mã khắc tới yêu giới đón Tiểu Diêm Tử về. Ta không muốn nó tiếp xúc nhiều tới lũ yêu quái đó. Yêu giới chính là nơi cô biến mất trước mắt hắn. Hắn càng không muốn nghe đến tên đó dù chỉ một lần. Lưu Phán Quan vâng lệnh làm theo. Hắn biết quá rõ Diêm Vương. Từ khi Thiện Nhất ra đi thì Diêm Vương cho chặn cổng phong tỏa địa phủ. Lục giới không một ai được phép ra vào tự do. Thiên giới đã cho người xuống xin lỗi cúi nhường nhưng Diêm Vương không nề mặt mà lạnh giọng. Nếu Thiện Nhất của ta trở lại, ta có thể suy xét tha thứ cho tất cả các người. Cả lục giới đều cần năng lượng từ sông Vong Xuyên giúp tăng công lực. Từ khi Diêm Vương cho chặn cửa địa phủ, lục giới như cá trên chảo. Tất cả đều rối loạn muốn tìm cách xoa dịu cơn thịnh nộ của Diêm Vương nhưng không được. Tại yêu giới, một bóng hình thoăn thoắt vụt qua trên các khu phố đông yêu quái đi lại. Có thể nói tốc độ còn nhanh hơn cả gió, dừng lại tại thầm cung canh gác nghiêm ngặt khóe miệng của Tiểu Diêm Tử hơi nhếch. Đôi mắt dần chuyển sang đỏ đậm, cả thân thể của thằng nhóc bỗng trong suốt mà đường hoàng đi qua các lính gác của thầm cung Diêm La. Diêm La đang nằm trên thanh lan can tọa đỉnh tháp Tiểu Diêm Tử đột nhiên xuất hiện khiến Diêm La giật mình suýt nữa ngã xuống dưới. Cũng may cánh tay của Diêm La nhanh nhẹn nắm lấy thanh ngang như xà đu mà nhảy lên. Hắc kiêu, sao lại tới đây rồi? Đệ có vẻ rảnh rỗi, Tiểu Diêm Tử hóa trở lại hình dạng, tuy mới chỉ là đứa trẻ nhưng Tiểu Diêm Tử cũng đã được xếp vào hàng ngũ Mỹ Nam lục giới. Tất cả đang náo loạn mà cãi nhau so sánh sắc đẹp của Diêm Vương và Tiểu Diêm Tử. Có thể nói, sau này Tiểu Diêm Tử mà lớn chắc chắn sẽ trở thành một Mỹ Nam càng làm điên đảo chúng sinh. Phụ vương đâu có quan tâm tới ta ở địa phủ quanh quẩn bên mạnh bà nấu canh khiến ta phát chán. Diêm La bước tới, định gỡ chiếc lá đang dính trên đầu của Tiểu Diêm Tử xuống thì nó cau mày lùi lại khiến chiếc lá rơi xuống đất. Ngoài mẫu thân thì ta không muốn ai chạm vào người ta. Chấm, từ khi Tiểu Diêm Tử biết ý thức thì nó chưa bao giờ nhìn thấy mẫu thân. Nhìn tất cả các yêu ma quỷ ai cũng đều có mẫu thân mà nó không có. Nó thắc mắc nhiều lần của Diêm Vương nhưng lại bị hắn từ chối không gặp. Kể từ đó, tâm tính của Tiểu Diêm Tử rất kỳ quái thất thường. Nhớ có lần Tiểu Diêm Tử thay mặt Diêm Vương tham dự hội bàn đào. Một tiên nữ bị sắc đẹp của nó hút hồn mà vô tình làm ướt y phục của nó. Tiểu Diêm Tử tức giận sử dụng băng hàn đóng băng hơn nửa tọa thiên cung của thiên hậu nương nương. Cũng kể từ đó mà cả chúng tiên đều e dè không dám đắc đội với Tiểu Diêm Tử. Hôm nay tới yêu giới gặp ta có việc gì? Hay đệ định, đúng, sáng hôm kia ta sẽ chờ huynh lên thiên giới học luyện đan của Thái Thượng Lão Quân. Diêm La đen mặt đầu hiện ba vạch đen. Luyện đan chính là một trong những sở thích kỳ quái của Tiểu Diêm Tử. Góc truyện audio.com. Nhớ lần đó Tiểu Diêm Tử lần đầu tới chỗ Thái Thượng Lão Quân học luyện đan, kết quả đốt cháy sạch 78 lò luyện đan quý, làm hư một vạn lọ đang điều chế, đóng băng hơn phân nửa Quảng Cung phía Tây. Còn chưa kịp nói thì Tiểu Diêm Tử biến mất để lại lời đe dọa. Nếu hôm đó mà huynh không có mặt, ta nhất định biến thầm cung của huynh làm động băng. Tiểu Diêm Tử vừa đi khỏi, Diêm La thở dài quay người cất bước bỏ đi. Nó đi tới một nghị trang cung cấm, nhìn thấy bảng chữ to rồi nhíu mày bước vào. Bên trong, những ánh nến lung linh đủ màu xếp hàng như ấn ký của một lá bùa. Giữa đại điện nguy nga rộng lớn, bỗng đâu có một vòm thủy tinh trong suốt. Nữ nhân nằm trên một chiếc giường hàn băng lạnh, phía trên chính là hỏa đơn tỏa sức mạnh đỏ rực như đang điều hòa khí huyết trên người cô. Mái tóc đen mượt dài xõa xuống, gương mặt với những đường nét thanh tú động lòng người. Có vẻ như nữ nhân đang chìm vào giấc ngủ dài. Bước tới gần vòm thủy tinh, Diêm La bất giác đặt tay lên bề mặt thủy tinh nhìn vào bên trong. Đột nhiên giọng của yêu vương vang lên, hắn xuất hiện ngay phía sau Diêm La. Hôm nay lại tới đây, có vẻ con vẫn còn lưu luyến nàng ấy. Diêm La hơi cúi mặt nắm chặt tay, nó coi cô như mẫu thân từ bao giờ. Quả thật nó vẫn còn lưu luyến cô, mong cô tỉnh lại, phụ vương đã giấu tất cả mọi người nhưng không giấu được ta đâu. Cho dù người giấu kỹ tới đâu, sẽ có một ngày Diêm Vương biết được Thiện Nhất vẫn còn tồn tại. Chưa bị hồn siêu phách tán, cách chương.